Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 182, cách không giao hữu. Kỳ quái bằng hữu tăng lên. Hy thúc xem xét trọng hoa sinh ý, mua một bộ chiếc cẩy cùng hai bức tranh, cái này tự nhiên để cho tiểu cô nương rất vui vẻ. Lúc ấy tiểu cô nương biểu hiện đặc biệt tích cực, thậm chí nói cho Hy thúc, nếu như hắn cảm thấy vẽ mua về mấy ngày không dễ nhìn, kia liền trả lại. Bọn hắn đem tiền vỏ sò trả lại Hy thúc. Nơi nào có làm như vậy người làm ăn a, Hy thúc cảm thấy tiểu cô nương này thật là khờ đến khả ái, tính cách thuần phác vô cùng. Đinh Linh hán tử biết rõ vị này trung ương cán bộ có chút sự tình, thế là liền chính mình đi Thọ Khâu phiên chợ bên trên mua ăn uống đồ vật đi. Phóng Tề cùng Hy thúc gặp mặt, đề cập đến bọn hắn ở chỗ này sự tình. Thế nhưng đợi đến Phóng Tề nói xong, Hy thúc mới nói, ta kỳ thực đã biết rõ các ngươi ở chỗ này khảo sát cái kia gọi là trọng hoa hài tử. Đế đâu? Trở lại đào đường sao? Đường cái chữ này ý tứ là đại ngôn, là đung đưa, là to lớn trí đức dáng vẻ. Đương nhiên, thượng cổ thời đại, rất nhiều đất phong nguyên bản ý nghĩa đều không có phức tạp như vậy. Thí dụ như đường địa, những ý tứ này cũng là hiện tại mới cộng vào. Chủ yếu là nói đế Phóng Huân công tích thật vĩ đại, cho nên đường cũng mười phần vĩ đại. Phóng Tề biểu thị đế đúng là trở về, thế nhưng đối với trọng hoa khảo sát không có kết thúc, làm sao người biết chúng ta đang khảo sát hắn? Cái này sự tình là bí mật a. Phóng Tề sâu sắc cau mày, đẹp trai như vậy a, không phải bí ẩn như vậy mà lại cao thượng hành động, liền tứ đế đều không biết, đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh? Là đại nghệ. Hy thúc nói ra một cái đã từ Trung Nguyên rời đi thật lâu cái thế cao thủ. Phóng Tề kinh hãi, người đụng phải đại nghệ rồi. Hắn ở đâu? Hy thúc, tại phương Nam mở ra cái sân nuôi gà đâu? Phóng Tề, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không phải đi tìm trứng kim ô sao? Thân là tứ nhạc thị trung tông nhạc, Phóng Tề đối đại nghệ hành vi có một ít không thể lý giải. Trung Nguyên cũng có gà a, tại sao phải chạy đến phương Nam nuôi? Loại này mê hoặc hành vi để cho Phóng Tề không thể lý giải. Nhưng rất nhanh Hy thúc liền nói cho hắn biết cái gọi là chân tướng. Nuôi gà là giả, kiểm tra người là thật. Đại nghệ muốn tiến cử đế người ứng cử. Cái này tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tin tức chấn xuống tới. Phóng Tề trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đối Hy thúc nói, phương Nam chư bộ đến cổ đến nay, bởi vì vị trí vắng vẻ mà ít có đại đức người. Chấm ngoặc kép, cái này Trung Nguyên nhiều như vậy hiền lương mỹ ngọc, hắn cũng nhìn không thuận mắt. Đến phương Nam, bị buộc lại rồi, trở thành đế người ứng cử. Nghe dường như rất gia châu, nhưng trên thực tế, cái này còn cần trải qua bổ nhiệm kỳ hạn cùng khảo sát kỳ hạn. Cũng chính là làm quan, mà lại đảm nhiệm chức vụ cũng không giống nhau. Nói chung là xem ngươi am hiểu phương diện nào đi nữa. Giống như là trong lịch sử, Thuấn ước chừng là trung ương bộ phận nhân sự lãnh đạo, mà Hậu Tắc cũng từng bị đề danh, lại là bộ nông nghiệp người. Đại Vũ nhưng là Thuấn bổ nhiệm trị thủy quan, càng về sau ngồi vào Tư Không vị trí bên trên, cũng chính là thủy lợi bộ trưởng, mà giống như là đã từng bị Nghiêu dò xét đi qua Hứa Do, nhưng là tứ nhạc thị một trong. Cái này vị trí xem như Trung Nguyên thường ích. Nói chung, những này bị đề danh người, còn có Tử Châu chi phụ, Ngạo Khuyết bọn người, hoặc là có đại danh nhìn, hoặc là có đại đức hạnh cùng phẩm hạnh, mà chân chính thuộc về loại kia vô danh không nghe thấy nhân vật lợi hại, cũng chính là chân chính đại ẩn chi sĩ, chỉ có Thạch Hộ chi nông. Nếu như Trang Tử nói tới trí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, là chân chính tồn tại. Như thế Thạch Hộ chi nông đã có thánh nhân vô danh, tinh thần cùng đức hạnh danh giới. Phóng Tề có một ít lo nghĩ. Đại nghệ thuyết pháp phân lượng phi thường nặng. Chỉ đùa một chút, có thể nói là Trung Nguyên, đế phía dưới Thất Vũ Hải, một trong. Bảy người này là đại nghệ. Cộng Công, Lữ Bá Di, Khế, Yến Long, Hoan Đâu, Phương Hồi, bảy người này đều đại biểu rất mạnh miệng ngôn ngữ quyền. Là ngoại trừ Tứ Đế, Tứ Nhạc, Tứ Vương bên ngoài, một cái nhân quyền lợi cũng đủ rồi tại một thị thậm chí thêm thị tương đương. Cái này cũng không tốt a. Đế hiện tại tương đối vừa ý là Trọng Hoa. Đại nghệ thân là đế dòng chính. Làm sao biết nhìn kỹ Phương Nam? Chấm ngoặc kép, phóng tề đối Hy Thúc biểu thị. Người có muốn hay không trước xem Trọng Hoa mấy ngày? Lại xuống phán đoán, cái này sự tình sao có thể lỗ mãng đâu? Nói cho cùng, người Phương Nam đi tới Trung Nguyên. Cho dù là Phương Nam Viêm Đế, đã từng là Trung Nguyên di chuyển đi qua. Nói chung ngươi chính là không coi trọng thôi. Ôi chao, ngươi để cho ta xem Trọng Hoa. Ta còn muốn cho ngươi đi Phương Nam nhìn xem đâu. Phóng tề nhíu mày. Phương Nam, chấm ngoặc kép, Hy Thúc nói. Phương Nam rất lớn, tương lai rất dài. Xích Phương Thị, cái này thị tộc ngươi hẳn là chưa từng nghe qua. Bọn hắn năm trước kém chút bị diệt tộc, di chuyển đến Phương Nam. Như vậy, ta thấy được tân tương lai. Ngươi nhớ rõ cái tên này. Xích Phương Thị, Vân Tái, phóng tề nhớ kỹ cái tên này. Thầm nghĩ, cái này người, chính là Đại Nghệ cùng Hy Thúc. Đều nhìn kỹ người sao? Như thế, nếu như muốn nhắc đến mà nói. Hy Thúc hướng đế đi báo cáo công tác phía sau. Khẳng định sẽ đem thiếu niên này toàn bộ lý lịch lấy ra. Cho đến lúc đó, lại làm cãi lại đi. Sẽ không quá xa. Phóng tề hiện tại chỉ là nghe Hy Thúc nói rồi một bộ phận. Bao quát cái kia chiếc cầy. Phương Nam cũng có. Không, chính là cái này Vân Tái phát minh. So với Trọng Hoa chiếc cầy. Còn tốt hơn. Hy Thúc mỉm cười. Người cái này a, ta nói câu không dễ nghe mà nói. Đơn sơ rất a. Phóng tề lập tức người thân thể chấn động. Tốt như vậy đồ vật. Mặc dù là có một ít bề ngoài không tốt. Thế nhưng công cụ há có thể lấy bề ngoài đến phía dưới phán đoán. Bề ngoài, cũng không chỉ là bề ngoài vấn đề. Ta cho ngươi biết đi. Vật này a, nó không dễ nhìn, nhưng không nhất định khó dùng. Nhưng nó nếu như đẹp mắt, trên cơ bản đều dùng rất tốt. Hy Thúc hồi phục triệt để cho phóng tề bị chấn đầu váng mắt hoa. Lời nói này, thật giống người Phương Nam phát minh rất nhiều không dậy nổi đồ vật đồng dạng. Ghê gớm cỡ nào a? Nơi này chính là Trung Nguyên a. Phóng tề bốc lên nắm đấm. Không phục lắm. Người đi Phương Nam đi qua ngày đi qua hồ đồ rồi đi. Người chờ một chút đi. Ta có lời hỏi hắn. Hy Thúc cùng phóng tề chít chít ục ục rất dài thời gian. Sắc trời qua buổi trưa. Mà Trọng Hoa kỳ thực tại Hy Thúc xuất hiện thời điểm. Cũng cảm giác được hắn không tầm thường. Không chỉ là trên thân vô lực. Khí tức thập phần cường đại, mà lại hắn nhận biết cái kia được đặt tên là Đại Văn. Phóng tề dùng tên giả, lão nhân, căn cứ Trọng Hoa suy đoán, hai người kia đoán chừng nguồn gốc cũng không nhỏ, nhưng tạm thời thoạt nhìn không có ác ý. Dù sao đoạn này thời gian, đột nhiên tìm đến mình người có hơi nhiều thật giống, ta chỉ là muốn cùng người làm thiện, không chọc quá nhiều thị phi, nhưng chẳng biết tại sao. Dường như có người để mắt tới ta. Trọng Hoa nghĩ là đem danh khí đánh đi ra. Làm như vậy sinh ý tốt làm một chút. Nhưng không nghĩ tới. Dường như có người muốn làm chính mình một dạng. Thu quán. Trọng Hoa quyết định về nhà làm ruộng. Hiện tại không bán hóa. Những người này quá kỳ quái. Thế nhưng không nghĩ tới Hy Thúc ngăn cản hắn. Trọng Hoa còn tưởng rằng hắn muốn tìm chính mình phiền phức. Nói chiếc cầy khó dùng. Kết quả Hy Thúc đi lên chính là một câu nói. Ngươi có không có một cái nào bằng hữu? Trọng Hoa sững sờ. Ta có rất nhiều bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Hy Thúc. Ngươi người bạn này. Có phải là tuổi không lớn lắm? Rất biết làm ruộng a? Vân Tái. Trọng Hoa kinh hãi. Chẳng lẽ ngươi là bằng hữu ta bằng hữu? Thạch Hộ Chi Nông. Nam Khâu. Xích Phương Thị. Vân Tái ngay tại chỉnh sửa nông thôn công việc sổ tay. Đột nhiên không khỏi cảm giác lỗ tai ngứa. Tại phía xa chân trời. Chưa hề gặp mặt. Kỳ quái bằng hữu tăng lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.